gã nam tước cầm thú đó thực lực thật mạnh, hy vọng thoát thân của nàng xem ra ngày càng xa vời. Tất cả huynh đệ lùi lại theo ta, Cách Đức Tư cao giọng hét lớn, huy thương dụng lực đánh bật Lạp Phỉ Nhĩ, thúc ngựa chạy trốn về phương Bắc, gã lần này đột nhiên đụng phải binh đoàn liệt diễm kỵ sĩ. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, tất cả cường đạo đoàn của gã gần như đã bị hủy diệt trên quan đạo này. Cường đạo kỵ sĩ vốn đã bị Diệp Phong với võ công cường hãn, cùng với liệt diễm kỵ sĩ vừa xông lên đánh cho tơi bời hoa lá. Vừa nghe đoàn trưởng hạ lệnh thối lui, vội vàng thúc ngựa chạy trốn, như ảnh tùy hình thoái. Diệp Phong thấy Cách Đức Tư muốn chạy trốn, lúc này quát nhẹ một tiếng, từ lưng ngựa bay vọt lên, xuất ra môn công phu tối cương mãnh như ảnh tùy hình thoái. Đầy trời cước ảnh, từ trên không hướng về phía Cách Đức Tư, đối mặt với tuyệt học thần kỳ như thế, Cách Đức Tư kinh hãi thất xác, vội vàng đưa thương lên đỡ, một mặt vòng qua bên công kích Diệp Phong đang ở trên không. Thiên kiếm quyết, thức thứ nhất, vô ảnh đoạn hồn, Diệp Phong đang ở trên Cách Đức Tư, mượn lực tại một điểm, thân hình vọt lên cao hơn một trượng, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về hướng Cách Đức Tư, kiếm quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt giống như biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt Cách Đức Tư, trước sau có lẽ chỉ nửa phút thời gian, Diệp Phong đã sử xuất ra lưỡng đại tối cường tuyệt học, làm rung động tâm thần của tất cả mọi người. Tại chiến trường là một khoảng im lặng, cạnh đó là cánh tay trái của Cách Đức Tư còn giật giật trên mặt đất. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra, cường đạo kỵ sĩ mới hoàn hồn được một chút lại kinh hoàng tháo chạy. Vốn định chặt cái đầu, ai ngờ lại trúng cái tay. Xem ra đối với loại chiêu thức tinh chuẩn khoái tốc như vậy ta còn thiếu hỏa hầu. Diệp Phong nhìn Cách Đức Tư đang kêu la thảm thiết, lắc đầu cảm khái, các huynh đệ, đuổi theo cho ta, không tha cho bất cứ một tên cường đạo nào còn có trang bị khinh kỵ hết. Khải Đạc kinh ngạc lẫn hâm mộ nhìn lão đại, tiếp tục đốc thúc liệt diễm kỵ sĩ xông lên truy kích. Không buông tha cho người nào có trang bị khinh kỵ, bọn kỵ sĩ cường đạo may mắn chạy trốn vừa nghe lời này. Mọi trang bị khinh kỵ lập tức bị tháo bỏ, sợ vì những trang bị đó mà mất mạng. Con mẹ ngươi gì mà quang minh kiếm sĩ, lão tử tiếp ngươi một trận, Cách Đức Tư cánh tay trái đoạn lìa, cặp mắt tràn đầy hận thù nhìn Diệp Phong, tay nắm chặt hàn băng thương, thúc ngựa xông tới, xong, chiến mã của gã còn chưa có chạy được năm thước, một thanh thiết thương đột nhiên từ sau lưng hắn xuyên qua. Lộ ra từ tiểu phúc, phốc Cách Đức Tư toàn thân đau đớn, phụng ra một ngụm máu tươi. Tuyệt vọng nhìn xuống cây thương nhô ra từ tiểu phúc, từ trên chiến mã ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, giết chết Cách Đức Tư chính là Lạp Phỉ Nhĩ, nhìn chằm chằm vị quang minh kiếm sĩ mạnh mẽ, đang loạn choạng đi tới bên cạnh mình rồi ngã xuống không dậy nổi. Chính là Bỉ Khắc, vị này thực lực đã gần đạt đến tứ giai là tật phong kiếm sĩ. Do bị quá nhiều vết thương, giờ đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Lạp Phỉ Nhĩ cảm ơn người đã theo ta chiến đấu đến cùng, Bỉ Khắc đang bị trong thương thống khổ rên rỉ, ta không xong rồi hãy giúp ta một là đừng để ta chịu thống khổ thêm nữa. Đoàn trưởng Lạp Phỉ Nhĩ hiểu được Bỉ Khắc muốn thỉnh cầu mình giết gã. Nhìn ánh mắt kiên quyết của gã, Lạp Phỉ Nhĩ bi ai thở dài một tiếng, tay phải đặt lên ngực trái gã, nhắm mắt cắn chặt răng. Vận khí chấn nát trái tim của gã, làm cho gã chết trong nháy mắt, Rao Lam Lam thấy cuộc chiến đã chấm dứt, chạy tới dưới chân Lạp Phỉ Nhĩ, cái đầu nhỏ thân mật cọ cọ vào chân hắn, ý, hình như có điểm giống băng xương cự long còn nhỏ, Khải Đặc đang dẫn liệt diễm kỵ sĩ đuổi sát bọn cường đạo. Diệp Phong nhìn Lạp Phỉ Nhĩ và Lam Lam ở dưới chân y thập phần tò mò. Đa tạ các ngươi đã trợ giúp. Lạp Phỉ Nhĩ ôm Lam Lam, nhìn về phía Diệp Phong cảm tạ, không cần khách khí, ta chỉ là thuận tay tương trợ mà thôi. Diệp Phong mỉm cười đáp lời, rồi tò mò hỏi, ngươi là băng xương kỵ sĩ, đây là một dòng binh đoàn, ta không phải là băng xương kỵ sĩ, chỉ là tu luyện băng xương đấu khí mà thôi. Lạp Phỉ Nhĩ lãnh đạm trả lời,